Chương 3422, tấm bia đá kia, ngay lúc này, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, nặng nề xe ngựa âm thanh yết đè ép thềm đá, một chi hoàng gia vệ đội xuất hiện ở trên đường phố, chậm rãi chạy nhanh đến thạch gia cửa phủ. Chi hoàng gia vệ đội này rất là to lớn, mấy trăm tinh vệ, mười phần cường đại, tinh vệ chỗ vây quanh xe ngựa, chính là Điêu Long Họa Phượng, Trân Bảo Tô Điểm, Bảo Quang Bừng Bừng, Tử Vân Ngập Đầu, khí thế rộng rãi, để cho người ta không dám tới gần, là Thiên Lãng Quốc hoàng gia vệ đội. Nhìn thấy chi hoàng gia vệ đội này, trước thạch phủ lui tới rất nhiều người đều không khỏi dừng bước lại, ngừng chân quan sát, Thiên Lãng Quốc ai tới? Nhìn thấy hoàng gia vệ đội như vậy, cũng không ít người thấp giọng nghị luận, có lẽ là Thiên Lãng công chúa tới. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy hoàng cung vệ đội dừng lại đằng sau, ở đây không ít người trông mong để xem. Ngay lúc này, chỉ gặp chi hoàng gia vệ đội này tại thạch phủ trước cửa ngừng lại. Thiên Lãng quốc, chính là Bắc Tây hoàng cường đại nhất cương quốc, có thể nói là có thể cùng Âm Dương Thiền Môn nổi danh. Thiên Lãng quốc hoàng thất lão tổ, càng là có ngút trời kỳ tài, thực lực chi tuyệt đại, hết sức kinh người. Mặc dù là cường đại như thế cương quốc, nhưng là, tại thạch phủ trước đó, Thiên Lãng quốc hoàng gia vệ đội vẫn là ngừng lại, người trên xe ngựa đi xuống. Từ trên xe ngựa đi xuống chính là một thanh niên, vị thanh niên này người mặc tứ trảo long bào, trong khi nhìn quanh, mắt hổ sinh uy, đi hành tẩu lên thạch phủ bậc thang thời điểm, chính là Long Tư Hổ Bộ, cả người có một cổ khiếp người khí tức, sống lâu trên người, vừa nhìn liền biết hắn là xuất thân từ nhà tôn quý, là Thiên Lãng quốc đại hoàng tử. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít người thán phục một tiếng, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử thân phận mười phần tôn quý, nhưng là, đi vào thạch phủ, hắn cũng không dám làm càn, đi bộ đi đến thềm đá, không dám bày ra chính mình hoàng tử cao tư. Thạch phủ đệ tử vội đón lấy, tiếp đãi Thiên Lãng quốc thái hoàng tử, tại hạ lần này tới bái kiến, chỉ muốn hướng thạch phủ cầu một viên đan dược. Thiên Lãng đại hoàng tử cử chỉ vừa vặn, tiếng thối có độ, sơ gặp nhau, liền đã dâng lên một phần hậu lễ. Xuất thủ như thế hào phóng, đích thật là phù hợp hắn làm đại hoàng tử thân phận, không chỉ có là lộ ra tôn quý, cũng là hào phóng vừa vặn, để cho người ta không thích cũng khó khăn. Thạch phủ đệ tử, lập tức đem Thiên Lãng quốc đại hoàng tử đón vào trong phủ. Nhìn thấy Thiên Lãng quốc đại hoàng tử bị đón vào thạch phủ, không ít người cũng theo đó kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc không phải Thiên Lãng quốc đại hoàng tử có đãi ngộ như vậy, bọn hắn kinh ngạc chính là, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử sở cầu chính là đang dược gì đâu. Chẳng lẽ Thiên Lãng quốc đại hoàng tử là vì hoàng thất lão tổ cầu đan sao? Không ít người bí mật khe khẽ bàn luận, không dám lớn tiếng, để tránh đưa tới phiền toái không nhỏ, không nghĩ tới, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cũng tới. Có chút tu sĩ cường giả nhìn xem Thiên Lãng quốc đại hoàng tử biến mất tại trong thạch phủ về sau, liền không khỏi ngạc nhiên. Nào chỉ là Thiên Lãng quốc đại hoàng tử tới, nghe nói, gần nhất tổ thành có thế náo nhiệt, ngay cả Chân Long Phượng Nữ, Chu Thiên Thánh Tử đều tới. Có một vị tin tức linh thông tu sĩ thấp giọng nói ra, Chân Long Phượng Nữ, là cùng cơ thạch thánh nữ, Thiên Lãng quốc công chúa nổi danh Chân Long Phượng Nữ sao? Chung quanh lập tức có mặt khác cái sĩ vội hỏi, thời điểm này, rất nhiều tu sĩ đầu tiên là không để ý đến Chu Thiên Thánh Tử, mà là trực tiếp hỏi Chân Long Phượng Nữ. Dù sao, Chân Long Phượng Nữ chính là Bắc Tây Hoàng Tam Đại Mỹ Nữ một trong, Mỹ danh Lan Sa, người người đều biết, thế gian còn có mấy cái Chân Long Phượng Nữ. Một tu sĩ khác lườm hắn một cái, giống nhìn thằng ngốc một dạng, theo dõi hắn, Thiên Lãng đại hoàng tử tới, Chân Long Phượng Nữ cũng tới, Chu Thiên Thánh Tử đều tới, tổ thành đây là có sự tình gì muốn phát sinh sao? Có người không khỏi hiếu kỳ, nói thầm, nhưng, có một ít người tin tức linh thông, liền lập tức ngậm miệng lại, không nói một lời. Đối với những chuyện này, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có, hắn nở nụ cười, sau đó liền đi, tiếp tục tiến lên. Thanh Thạch lấy lại tinh thần, vội đuổi theo, hắn cười nói với Lý Thất Dạ, tổ thành có một chỗ, nói không chừng thiếu gia có hứng thú. Lý Thất Dạ ngắm hắn một chút, Thanh Thạch cũng thức thời, lập tức nói ra, chính là tổ bia, chính là chúng ta thạch tổ lưu lại, không biết thiếu gia cảm giác không có hứng thú, nhìn xem lại có làm sao. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Thanh Thạch bận bịu ở phía trước dẫn đường, Thanh Thạch mang theo Lý Thất Dạ thất chuyển tám lừa gạt. Rốt cục đi tới trong miệng hắn nói tới tổ bia, đây là trong tổ thành một cái rất lớn quảng trường này chính là lấy nham thạch chỗ triệt, toàn bộ quảng trường không có cái gì hoa lệ trang trí, không có cái gì đẹp để điêu khắc, toàn bộ quảng trường mười phần đơn giản, cũng lộ ra đại khí. Chỉ bất quá, quảng trường này đã sớm nhân khí đã suy,